Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, thô bạo quan niệm nhân sinh. Danh lợi chàng cái từ này rất có ý tứ. Tên phía trước, lợi ở phía sau. Bởi vậy đó có thể thấy được phần lớn người trong tiềm thức đối danh cùng lợi tầm quan trọng sắp xếp. Bất quá, đối với rất nhiều kinh lịch leo lên mới trèo lên đỉnh xã hội này kim tự tháp tầng cao nhất một số. Người tới nói, khắp nơi cần trước tích lũy đầy đủ tài phú, mới có thể theo đuổi danh khí. Vô luận là Đông Tây phương loại nào văn hóa bối cảnh. Cơ bản đều là như thế. Đối với Simon mà nói, khát vọng bày ra chính mình, khát vọng làm người khác chú ý, vẫn như cũ là một loại nào đó đến từ gen người chỗ sâu bản năng. Giống như khổng tước xòe đuôi, giải trí sản nghiệp, không thể nghi ngờ là thu hoạch được ngoại giới chú ý lớn nhất nhanh gọn con đường một trong. Hollywood, càng là cái này thế giới giải trí sản nghiệp trọng yếu nhất chỗ. Sau đó, theo rất sớm bắt đầu, các nơi trên thế giới tư bản hoặc kẻ có thế lực kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên địa muốn tại Hollywood triển khai kế hoạch lớn. Đặc biệt là gần nhất hơn 10 năm thời gian, người Anh, người nước Pháp, nước Đức người Ý, người Nhật Bản, Australia người, Canada người, cùng với nước Mỹ chính mình người, hoặc là tại Hollywood thành lập công ty điện ảnh, hoặc là đem mục tiêu nhắm ngay Hollywood lâu năm bảy đại, hoặc là lấy một mình người đầu tư thân phận ném điện ảnh. Đủ loại, náo nhiệt vô cùng, Simon còn biết. Rất nhiều năm về sau, lại đến phiên người Trung Quốc, đến mức kết quả, trên cơ bản đều tại cho Hollywood thổ dân đóng đủ học phí về sau thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ là bởi vì đối danh lợi chàng khát vọng, vô luận bao nhiêu nhân mã mất móng trước, cũng đỡ không nổi kẻ đến sau nối liền không dứt. Gần nhất đột nhiên đối Disney công ty cảm thấy hứng thú nước Pháp Vivendi tập đoàn, cũng là mới nhất một cái kẻ đến sau. Vivendi tập đoàn là nước Pháp thế kỷ 19 trung kỳ thành lập một nhà nắm giữ lũng đoạn tính chất nước vụ công ty, về sau dần dần phát triển thành một nhà tập hợp nước vụ, nguồn năng lượng, kiến trúc, vận chuyển các loại nghiệp vụ vào một thân đa nguyên hóa cơ sở thiết bị bá chủ. Sau đó, theo những năm 80 lên, truyền thừa trăm năm Vivendi đồng dạng bắt đầu tự thân hướng danh lợi chàng chuyển hình con đường. Đầu tiên tại nước Pháp đầu tư thành lập nhà thứ nhất thu phí có tuyến đài Canal Cộng. Đồng thời tham dự điện ảnh đầu tư. Đại khái là tự giác tích lũy nhất định kinh nghiệm. Một cách tự nhiên đưa mắt nhìn sang Hollywood. Trước đây Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount thậm chí MCA tam cự đầu chuyển tay giao dịch. Vivendi đều tiến hành qua thăm dò. Đương nhiên, đều không thành công. Lần này, Vivendi làm đủ chuẩn bị. Trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay Disney. Ban đầu thời không bên trong. Thời kỳ này Disney bởi vì Pretty Women, Người Đẹp và Quái Vật, Aladdin cùng với Vua Sư Tử các loại một hệ liệt đắt khách phim đạt được thành công lớn. Đang tại tự thân lớn nhất cường thịnh thời kỳ. Giá trị thị trường cao đến 20 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí vượt qua cùng thời kỳ còn không có triệt để thoát khỏi lúc trước sát nhập lưu lại nợ nần. Vũng lầy Tam Warner, hiện tại, bởi vì Simon xuất hiện, đã từng phong quang vô hạn Disney bị Daenerys Entertainment vững vàng áp chế. Không chỉ mất đi rất nhiều đắt khách hạng mục, gần đây còn bạo phát cao tầng nội đấu xì căng đan, tiến một bước trùng kích giá cổ phiếu. Trong khoảng thời gian này giá trị thị trường vẫn chưa tới 7 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ có như thế. Disney cũng là theo những năm 80 thu mua thủy triều bạo phát đến nay. Một nhà duy nhất còn không có kinh lịch thay chủ Hollywood đại điện ảnh công ty. Bởi vậy, Vivendi tập đoàn muốn thực hiện tự thân tại Hollywood dã tâm. Trong ngắn hạn Disney là lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất lựa chọn. Daenerys Entertainment lên sàn vừa đầy một tuần. Đại khái là bị kích thích rốt cục quyết định Vivendi. Chính thức cùng Disney cao tầng triển khai tiếp xúc. Chẳng biết tại sao, tin tức này trước tiên xuất hiện tại Los Angeles thời báo phía trên. Mà lại, Los Angeles thời báo đối với lần giao dịch này thái độ rõ ràng không quá hữu hảo. Tin tức bài văn không khách khí chút nào chào phúng người nước Pháp 2 năm trước còn tại chống lại. Công viên Disneyland đối nước Pháp văn hóa xâm lấn. Đảo mắt liền muốn ngược lại xâm lấn nước Mỹ văn hóa. Trên thực tế, Vivendi lựa chọn thu mua Disney. Cũng có được đã theo Paris công viên Disneyland duyên cớ. Nhà này trước sau hao tổn của cải 5 tỷ đô la Mỹ chủ đề thiên đường. Năm 1992 khai trương sau liền trực tiếp rơi vào hao tổn vũng lầy. 2 năm qua hiệu suất từ đầu đến cuối không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí đã rơi vào phá sản ở mép. Lúc đầu dã tâm bừng bừng, châu Âu Disney, cái tên này cũng bị đổi thành Paris Disney. Nước Pháp truyền thông đối với Paris Disney tuy nhiên duy trì liên tục không ngừng mà châm chọc, khiêu khích, nhưng trên thực tế, nước Pháp chính phủ cũng không dám bỏ mặc dạng này một cái đại hình chủ đề thiên đường phá sản, đóng cửa, bởi vì bàng đại Paris công viên Disneyland vì nước Pháp cung cấp vượt qua 40.000 cái hoặc cố định, hoặc lâm thời vào nghề cơ hội. Đồng thời tại Paris Disney chung quanh hình thành một cái liên quan đến càng nhiều người bát cơm. Tổng hợp thương nghiệp vòng. 2 năm trước châu Âu tiền tệ nguy cơ để nước Pháp kinh tế rơi vào suy yếu. Hiện giai đoạn thất nghiệp dẫn đã cao đến 9.1%. Nếu như Paris công viên Disneyland phá sản đóng cửa. Không chỉ có hội lưu lại một nhìn thấy mà giật mình cục diện rối rắm. Thậm chí đem trực tiếp kéo theo Paris khu vực kinh tế tiến một bước chuyển biến xấu. Paris Disney thất bại, ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ Disney công ty tầng quản lý mù quáng cùng ngạo mạn. Hiện tại, nếu như Vivendi có thể đem Disney bỏ vào trong túi, người nước Pháp liền có thể càng thêm trực tiếp khống chế Paris công viên Disneyland vận doanh. Đến mức Hollywood bên này, Vivendi cùng Disney tiếp xúc tin tức. Là tại Simon bày mưu đặt kế phía dưới bị Los Angeles thời báo ra ánh sáng. 5 năm trước Sony thu mua Colombia, nước Mỹ truyền thông cũng đã bắt đầu lớn tiếng hô hào liên bang chính phủ cần phải lấy biện pháp. Ngăn lại vốn nước ngoài đối nước Mỹ văn hóa sản nghiệp xâm lấn. Bên trong là phổ biến nhất tán thành một loại phương án giải quyết. Liền là mau chóng mở ra truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh. Để Hollywood đại điện ảnh công ty cùng nước Mỹ đại hình truyền thông tập đoàn ở giữa có thể lẫn nhau sát nhập thôn tính chỉnh hợp, để thấp hơn vốn nước ngoài thu mua. Tháng 3 bắt đầu bạo phát dư luận sóng gió dẫn đến cùng Westeros hệ thống tương quan một hệ liệt dự. Luật du thuyết tiến độ toàn bộ rơi vào mắc cạn. Bên trong thì bao quát cơ hồ đã là tới cửa một chân địa một lần nữa mở ra truyền thông chỉnh hợp. Cấm lệnh. Mỹ, Pháp hai nước quan hệ một mực không tính hòa thuận. Simon lần này chính là muốn thông qua dư luận lực lượng. Khiến cho quốc sẽ mau chóng khởi động bỏ phiếu mở ra truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh. Nếu không lời nói, lại có một nhà Hollywood bá chủ bị người ngoại quốc thu mua. Nửa cái Hollywood đều muốn trở thành hải ngoại tư bản vật trong bàn tay. Đây đối với đồng dạng không thiếu hụt dân tộc cảm giác tự hào người Mỹ tới nói là vô cùng khó có thể tiếp nhận, mà cản trở truyền thông cấm lệnh giải trừ quốc hội hai viện. Tuyệt đối sẽ trở thành truyền thông công kích trúng mũi tên chi. Ohio, thời gian là ngày 11 tháng 7, thứ hai, thứ năm tuần trước bắt đầu mới nhất cái phòng bán vé tuần. Bắc Mỹ rạp chiếu phim lần nữa đẩy ra hai bộ hạng cân nặng phim mới. Phân biệt là Arnold Schwarzenegger diễn viên chính lời nói dối chân thật cùng Julia Roberts. Diễn viên chính phim tình cảm I Love Trouble. Simon tại Los Angeles bồi người nhà vượt qua cuối tuần. Thứ hai sáng sớm thì lên đường bay tới Ohio. Trực tiếp Simon cá nhân báo cáo Bắc Mỹ quân sự tư vấn cùng an toàn phục vụ công ty. MCSA, kinh lịch trong khoảng thời gian này chu bị đã chính thức bắt đầu vận doanh. Thông qua Victoria's Secret công ty mẹ LTD tập đoàn đã từng lão bản Lee Wexner trợ giúp. Simon tại Wexner gia hương Ohio Nam Bộ vùng núi khu vực mua 12.000 anh mẫu đất làm MCSA trụ sở huấn. Luyện, tương đương 50 km vuông trụ sở huấn luyện ở vào một chỗ ba mặt núi vây quanh sơn cốc khu vực. Chung quanh gò núi cùng một đầu uốn lượn xuống dòng sông cũng bị vòng tại chỗ này tư nhân lãnh địa. Bên trong, không giống với châu Âu bên kia. Simon đối MCSA chờ mong là quý tinh không quý nhiều. Bởi vậy, 2 tháng, Celia Miller, Jan Rubier cùng Martin Stillman mấy người vận hành dưới, tạm thời chỉ chiêu mộ 150 tên thành viên. Bên trong 50 tên là nước Mỹ các cấp trước xuất ngũ quân quan. 100 tên trước Mỹ quân bộ đội đặc chủng binh lính. Những thứ này người giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ là trước hoàn thiện đối trụ sở huấn luyện kiến tạo. Đồng thời duy trì vận doanh. Cùng với, vì Westeros gia tộc huấn luyện một nhóm nữ tính bảo tiêu. Trừ 150 tên đã nhận chức MCSA, nhân viên. Celia Miller trong khoảng thời gian này đồng dạng phụ trách theo nước Mỹ các châu đại học chiêu. Mộ 100 tên nắm giữ các hạng thể dục năng khiếu tuổi trẻ nữ sinh. Trên cơ bản đều tại 18 đến 22 tuổi ở giữa. Năm thứ nhất đại học đến năm thứ tư đại học không giống nhau. Người Mỹ bằng cấp khái niệm còn lâu mới có được người Trung Quốc mãnh liệt như vậy. Quản gia nữ hầu hậu đãi ngộ lại là mọi người đều biết. Bởi vậy, rất nhiều nữ sinh tại thu hoạch được lần này huấn luyện cơ hội sau đều chủ động lựa chọn dừng lại. Đại học chương trình học. Đi qua nghiêm ngặt giai đoạn thứ nhất sàng chọn, Celia theo vượt qua 2.000 tên người ứng cử bên trong chọn lựa 100 cái nữ hài. Nhóm người này kinh lịch nghiêm ngặt huấn luyện, cuối cùng cũng chỉ hội giữ lại 20 đến 30 người. Đại bộ phận vẫn như cũ hội bị đào thải. Bất quá, Westeros công ty có lẽ nặc, tao ngộ đào thải nữ sinh có thể một lần nữa trở về trường học tập. Westeros công ty chẳng những sớm cùng các nàng trường cũ hoàn thành câu thông, còn đem vì các cô gái cung cấp $50,000 học bổng. Hơn 2 giờ chiều, Simon tại Ohio Nam Bộ không phôn bỗng nhiên thành phố phụ cận MCSA trụ sở huấn luyện lần thứ nhất. Nhìn thấy đang tiến hành huấn luyện một nhóm nữ hài, bảo tiêu cùng binh lính huấn luyện nội dung đương nhiên là khác biệt. Bởi vậy, MCSA một số huấn luyện viên trên thực tế sẽ chỉ phụ trách nhóm này nữ hài súng ống thể năng cùng đánh nhau huấn luyện. Liên quan đến bảo tiêu cần muốn nắm giữ cảnh giới thông tin, nghe lén chờ một chút chuyên nghiệp kỹ năng thì hội từ Westeros công ty chiêu mộ trước nước Mỹ đặc vụ cục huấn luyện viên cùng đến từ CIA chuyên nghiệp đặc công phụ trách. Tiếng súng từng trận sân bắn ở mép. Quan sát một hồi trong tràng nghiêm chỉnh hàng mặc lấy ngụy trang quân phục dáng người cao gầy cân. Xứng khuôn mặt phổ biến rào cô gái tốt cầm thương xạ kích. Simon lại dò xét bốn phía. Khoáng đặt sân bắn xung quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ ít có bốn phía rõ ràng camera. Toàn bộ sân huấn luyện cũng trên cơ bản đều tại camera giám sát bao trùm bên trong. Simon còn biết. Những thứ này camera liên tiếp giám sát trung tâm cũng không tại trụ sở huấn luyện nội bộ, mà chính là 100 cây số bên ngoài Ohio thủ đô Columbus khu vực thành thị. Los Angeles Legacy trang viên giám sát trung tâm, đồng dạng có thể tùy thời điều lấy bên này hình ảnh theo dõi. Chỗ lấy làm như thế, thời gian dài cân nhắc là vì bảo trì đối chỗ này trụ sở huấn luyện giám sát. Trong ngắn hạn, lại là vì 100% bảo đảm lúc này sân bắn bên trong 100 vì huấn luyện nữ hài tuyệt đối an toàn. Những thứ này thân cao tại 175cm đến 180cm ở giữa phổ biến có điền kinh, nhảy xa, bóng rổ, đánh nhau các loại thể dục năng khiếu nữ hài. So sánh phổ thông yếu đuối nữ hài, thực có tương đương năng lực tự vệ. Chỉ tiếc nơi này là quân doanh. Đặc biệt là liên bang quân đội bên trong nữ binh tao ngộ tính xâm tỷ lệ có thể xưng nhìn thấy mà giật mình, mà một đám thể năng dù là mạnh hơn người bình thường nữ hài. Tại một số trước Mỹ quân đặc chủng binh trước mặt, vẫn như cũ không thể có thể có bao nhiêu sức hoàn thủ. Simon cũng không muốn tương lai muốn đảm nhiệm Westeros gia tộc lớn nhất thiếp thân nữ vệ nhóm này. Các cô gái tao ngộ tương tự thương tổn. Bởi vậy, không chỉ có là đối trụ sở huấn luyện nội bộ nghiêm ngặt giám sát. Nhóm này huấn luyện nữ hài ngày bình thường cũng không ở tại bên trong căn cứ, mà chính là phụ cận không phôn bỗng nhiên khu vực thành thị. Đồng thời các loại huấn luyện viên bên trong cũng có được tương đương tỷ lệ nữ tính. đồng thời chế định nghiêm ngặt dự phòng tính huấn luyện điều lệ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, các cô gái thậm chí trực tiếp bị cấm chỉ cùng khu vực huấn luyện viên bên ngoài hắn thành viên có quá nhiều tiếp xúc. Vẫn như cũ là một thân màu đen OL sáo trang, Celia chú ý tới bên cạnh nam nhân ánh mắt, theo dò xét chung quanh vài lần, nhịn không được mang theo vài phần ý cười nói: Simon, ta cảm thấy, ngươi không phải tại huấn luyện bảo tiêu, căn bản chính là tại nuôi con gái đây. Simon thu hồi ánh mắt, mắt nhìn bên cạnh nữ nhân, cười nói: ngươi ưa thích loại này play, dành thời gian chúng ta có thể thử một chút. Celia nhất thời trắng nam nhân liếc một chút, nói: ta nói là, người đối cùng chính mình có quan hệ nữ nhân ý muốn bảo hộ thật sự là quá mạnh. Simon nói: thực ngươi là muốn nói ý muốn sở hữu à? Celia chần chờ hơn chút phía dưới, lại không có phủ nhận. Simon cũng không có phủ nhận, nói: đây đương nhiên là ý muốn sở hữu, vô cùng thuần túy đến từ giống được ý muốn sở hữu. Đã những cô bé này tiến vào ta phạm vi lãnh địa bên trong, ta tự nhiên là muốn tránh cho các nàng trở thành hắn giống được mục tiêu. Celia ánh mắt chớp động vài cái, đột nhiên hỏi một cái có chút tiểu bén nhọn vấn đề: vậy chính ngươi đâu? Simon nghiêng đầu liếc bên cạnh nữ nhân liếc một chút, khóe miệng mang theo vài phần chuyện đương nhiên cười, nói: ta đương nhiên là ngoại lệ, ta trong lãnh địa tất cả mọi thứ đều là ta, bao quát giống cái ngươi. Celia con ngươi hơi hơi trừng lớn, lại nhịn không được né tránh nam nhân ánh mắt, nói: ngươi quả thực tựa như trên thảo nguyên sư tử. Simon không có ở đáp lại. Celia cũng không biết, nàng cũng không là cái thứ nhất sinh ra loại cảm giác này nữ nhân. Như thế trầm mặc trong một giây lát, Celia lại chủ động nói: lão bản, người tại sao không nói chuyện? Simon nói. Celia trong giọng nói cố ý mang theo vài phần chế nhạo: có phải hay không bị ta vạch trần, cảm thấy xấu hổ? Simon nhìn lấy hoàn thành mấy tổ huấn luyện sau đang huấn luyện viên ra hiệu phía dưới bắt đầu tập kết hướng bên này hội tụ các cô gái, nói: Celia, người khẳng định giải qua ta trưởng thành kinh lịch. Nữ nhân ngừng lại, gật gật đầu. Simon nói: đối với ngươi mà nói, làm một cái thượng tầng giai cấp trung lưu xuất thân nữ hài, từ nhỏ bắt đầu, người tiếp thu được là vô cùng chính thống xã hội loài người văn minh giáo dục. Người sẽ cho rằng cái này thế giới là ánh sáng, là mỹ hảo, dù là hiện tại, người chí ít cũng sẽ cho rằng cái này thế giới là tràn ngập trật tự. Bất quá, ta không phải. Celia không có nói tiếp, chờ đợi nam nhân tiếp tục. Simon cũng không có quá nhiều dừng lại, rất nhanh nói: đối với ta mà nói, từ nhỏ sống ở xã hội này tầng dưới chót nhất, trong mắt ta thế giới cũng là tàn khốc, là mạnh được yếu thua. Nếu như ngươi không đủ cường đại, cũng chỉ có bị đào thải vận mệnh. Đến lúc sau, ta đứng tại ta hiện tại vị trí, trong mắt ta, xã hội này kim tự tháp tầng cao nhất, vẫn như cũ là tàn khốc. Vẫn như cũ là mạnh được yếu thua. Cho nên, ta và các người khác biệt, vẫn luôn khác biệt. Ta nhân sinh xem, từ nhỏ đến lớn một mực cũng là mạnh được yếu thua. Người vừa mới hỏi ta có phải hay không cảm thấy xấu hổ. Rất đáng tiếc, các người đạo đức chuẩn tắc đối với ta đồng thời không thích hợp. Tại ta trong mắt, cường giả nắm giữ hết thảy, đây là chuyện đương nhiên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.